Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643 dưới suối vàng có biết. Khúc Vân ghé vào thạch thính một góc, nơi này trên vách tường lập một cái bát giác hình truyền tống đài. Cùng làm mát chỗ ở cũ hầm chung cái kia thoạt nhìn rất giống. Chỉ là muốn lớn hơn rất nhiều, tựa hồ là có người muốn từ truyền tống đài phía dưới tìm kiếm có hay. Không cái gì bảo vật mà dùng đại pháp lực đem cái này thật lớn thạch đài đứng lên tới ném ở ven tường, lúc này mới làm cho Khúc Vân cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Từ vuông góc với mặt đất đứng thẳng tư thế bị truyền tống đến song song với mặt đất trình độ giữa. Không chung, không có biết trước nói này mặc cho ai cũng phản ứng không kịp mà ở biện âm thành tượng toàn bộ. Chàng vực chung. Khúc Vân lập tức phát hiện này tòa thạch trong sảnh trừ bỏ chính mình ở ngoài cư nhiên còn có một người, Khang Tư Ni. Miêu, như thế nào đã quên này cha, Khúc Vân đè lại cái chán. Lúc trước bị ma pháp đại trận hấp dẫn toàn bộ chú ý. Lăng là đã quên một khi đi qua thế giới, phụ thuộc vào chính mình tồn tại Khang Tư Ni chắc chắn đi theo tới, chính mình nhất định là giống. Mỗi lần tiến hành làm mát trò chơi khi giống nhau vượt qua vũ trụ biên giới bị truyền tống tới rồi. Thế giới khác chung, Khang Tư Ni xuất hiện đủ để chứng minh điểm này. Nghĩ như vậy tới, có lẽ trước hai lần đi vào giấc mộng nhìn thấy những cái đó như ma thần tồn tại cũng là đến từ thế. Giới ở ngoài, không đúng, này không giống nhau, từ gặp đòn nghiêm trọng choáng váng chung chuyển tỉnh. Khúc Vân lập tức ý thức được vấn đề nơi. Lúc này đây chính mình rõ ràng không có đi vào giấc mộng. Khang Tư Ni đã đến thuyết minh là chính mình chân thân bị truyền tống tới rồi thế giới khác tiểu. Hút máu cơ đồng dạng đào thua tại trên mặt đất, cổ vặn thành kỳ quái hình dạng. Lúc này vừa mới chuyển tỉnh, đang ở ý đồ bò dậy cũng đem xương cổ trở về vị trí cũ, đương nhiên lấy nàng thể chất này căn bản. Không tính là bị thương, càng không thể bởi vậy hôn mê. Nàng sẽ mất đi ý thức hoàn toàn là bởi vì không có Khúc Vân trong cơ thể kia mênh mông ma lực bảo. Hộ thần hồn, ở truyền tống trong quá trình nhân thế giới pháp tắc biến thiên mà mất đi ý thức chủ nhân. Khang Tư Ni đáng thương vô cùng mà chớp vô tội đại lam đôi mắt nhìn phía Khúc Vân. Giống như là không rõ chính mình nơi nào làm sai bị trách phạt tiểu miêu giống nhau. Làm Khúc Vân trong lòng bốc lên khởi một trận chịu tội cảm, mà nhất kinh tủng vẫn là nàng làm này. Hết thảy khi cổ chiết thành 90 độ, đây là không có sung túc ma pháp lực lượng bảo hộ tự thân lại mạnh mẽ thông qua có tổn hại pháp. Trận đi qua thế giới đại giới, thực xin lỗi, đều là ta sai, loại này thời điểm nếu là thi thi ở thì tốt rồi. Có thể trị hảo tự mình sao? Khúc Vân lau đi khóe miệng vết máu. Dắt Khang Tư Ni tay thanh âm mềm nhẹ nói, không thành vấn đề. Theo ca bang một tiếng giòn vang, tiểu quỷ hút máu vui tươi hớn hở mà vặn chính mình đầu. Nơi này là địa phương nào? Chủ nhân lần này mang theo ta cùng nhau đi vào giấc mộng. Ngô, hảo lãng mạn cảm giác Khúc Vân thở dài. Chính là bởi vì ngươi tới, cho nên mới thuyết minh này không phải đi vào giấc mộng a. Chúng ta chỉ sợ đến nắm chặt thời gian, tuy rằng không rõ ràng lắm chúng ta đã đến sẽ ảnh hưởng nơi này thời gian tốc độ trải cùng biểu thế. Thiên chiết ra nhiều ít, nhưng nói vậy không quá khả năng có đi vào giấc mộng khi như vậy phần trăm. Này cũng liền ý nghĩa, thần làn nữ, Khang Tư Ni che miệng kinh hô, tuy rằng cả ngày bị người ta khi dễ, nhưng Khang Tư Ni hiển nhiên không muốn Doãn Hy Di thật sự xảy ra chuyện gì. Khúc Vân xoay người xuống lầu khi hai người rõ ràng đều làm tốt vì Khúc Vân tranh thủ thời gian tử chiến chuẩn bị. Này không phải làm lơ Khúc Vân chỉ thị, hoàn toàn là căn cứ khách quan tình huống hợp lý điều chỉnh chiến thuật. Rốt cuộc những cái đó thiên sứ biểu hiện ra chiến lực vẫn chưa vượt qua hai người rất nhiều. Hơn nữa căn cứ trước hai lần kinh nghiệm Khúc Vân đi vào giấc mộng cũng hoàn toàn không yêu cầu bao lâu thời gian, ân, ít nhất các nàng đều là như thế này thuyết phục chính mình. Hảo, trở về ta sẽ hướng tiểu tích dịch chuyển đạt ngươi quan tâm cùng. Xưng hô, đúng vậy, bởi vì chúng ta bị truyền tống mà phi đi vào giấc mộng. Bởi vậy muốn chậm trễ thời gian chỉ sợ không ngắn, mà cố tình ngươi lại bị truyền đến ta bên cạnh, dư lại nàng một người ở trên chiến trường. Ai, chỉ có thể hy vọng nàng có ngoan ngoãn nghe lời trốn đi, bất quá tuy nói phải nắm chặt thời gian. Chính là ta cũng không rõ ràng lắm đây là địa phương quỷ quái gì. Trước từ phòng đi ra ngoài đi, nơi này nếu từng có cái gì manh mối, cũng hiển nhiên thật lâu trước đã bị người dọn không, nhưng thật ra không cần lo lắng trở về vấn đề. Này ma pháp trận hẳn là còn có thể lại dùng một lần. Bất quá nếu đi tới nơi này, ta nhưng không tính toán tay không mà về. Tuy rằng nơi này không có kia cự quy tới gần vặn vẹo thế giới cảnh tượng đi theo lại đây. Nhưng ta cũng không có khả năng cả đời trốn ở chỗ này không quay về, nên giải quyết vấn đề tổng vẫn là muốn đối mặt. Đúng rồi, trở về thời điểm ôm chặt ta. Ta nhưng không nghĩ xem ngươi lại chịu cái gì thương tổn, được rồi. Khang Tư Ni văn ngôn thập phần hoan thoát hư. Timari, Khang Tư Ni còn tưởng lại nói chút cái gì. Khúc Vân lại đột nhiên lại ngăn lại nàng ra tiếng, nhẹ giọng đối chính mình phóng ra phi hành chú văn, dựng lên lỗ tai tay chân nhẹ nhàng hướng trong đại sảnh duy nhất một tòa thạch cổng vòm dán mà. Phiêu hành qua đi, Khang Tư Ni cấm thanh đi theo. Nàng bước chân so treo không phi hành Khúc Vân càng thêm an tĩnh, Khúc Vân huyền ngừng ở cổng vòm. Khẩu, sườn ra một bên lỗ tai lẳng lặng nghe, ước chừng cứ như vậy qua 3 phút. Khang Tư Ni cũng mơ hồ nghe được phương xa có thiếu nữ nói chuyện với nhau thanh âm. Đồng thời nàng còn nhìn thấy một tia nhu hòa ổn định bạch quang từ cửa đường đi cuối chỗ ngoặt thấu. Tới, ngươi nghe được sao Đạt Nỗ? Này hết thảy đều là ngươi sai. Ta mặc kệ, ngươi cần thiết phụ trách hoàn thành ta số định mức. Ta chính là đệ nhất danh. Dựa vào cái gì muốn tiếp thu giống hạ nhân giống nhau trừng phạt? Một cái giọng rất cao. Có chút lên giọng kiêu căng ngạo mạn thanh âm quát lớn, ác ma lị cam. Này không công bằng, vị thứ hai thiếu nữ thanh âm mềm nhẹ u oán mang theo khóc nức nở. Rõ ràng để lộ ra khuyết thiếu tự tin nhu nhược khí chất. Là ngươi cùng đế ngươi vung tay đánh nhau mới tạc hủy hoại Đạt Mông đại sư văn phòng. Ta chỉ là đi can ngăn a. Muốn nói, ta mới là cái kia bị liên lụy mới đúng. Anh. Các ngươi tạc hủy hoại đại sư đại lượng cất chứa. Hắn muốn các ngươi tới tìm kiếm tân đồ cất giữ bồi thường hợp tình hợp lý. Này cũng không phải là hạ nhân sẽ tiếp thu trừng phạt. Bọn họ chỉ biết bị phái đi dọn dẹp WC hoặc là quét thước thú lều. Nơi này chính là vận mệnh khiêu chiến mê cung. Là thần mộ táng, là pháp sư nơi táng thân. Là mọi người có đi mà không có về tử địa. Anh, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Tìm không thấy phụ ma pháp khí hoặc là kỳ vật nói. Không có bất luận cái gì lực lượng có thể đem chúng ta truyền tống hồi huyết đốt bảo. Đạt Mông đại sư lưu lại dấu vết căn bản chính là chiếu trương làm việc đi một chút đi ngang qua sân. Khấu mà thôi, hắn biết chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Tất cả mọi người biết, chúng ta sẽ bị nơi này bẫy dập sỏ xuyên qua. Bị nơi này quái thú cắn nuốt, hoặc là càng bi thảm, ở chỗ này vĩnh viễn bồi hồi thẳng đến suy yếu mà chết anh ô. Lại nói, từ đế ngươi gia nhập chúng ta, ngươi cũng đã không phải đệ nhất danh, câm mồm, tên là ma lị cam thiếu nữ bạo nộ mà đánh gãy Đạt Nỗ toái niệm. Nàng phẳng phất bị chọc đến chỗ đau, lập tức tạc mau, xét đến cùng đây đều là đế ngươi sai mới đúng. Vì, ta cùng ngươi nói chuyện đâu, nếu không phải ngươi vẫn luôn lạnh khuôn mặt không nói lời nào, ta cũng không đến mức đối với ngươi động như vậy đại hỏa khí. Ngươi rốt cuộc bao lớn rồi, ha, 16 tuổi, nhất ngu xuẩn thực nhân ma cũng sẽ không tin tưởng này chuyện ma quỷ. Ngay cả Đạt Mông đại sư cửa sổ kia hai chỉ thạch tượng quỷ đều phải so ngươi biểu tình phong phú. Một ít, rút ra ma trượng tới. Ta nhưng thật ra không phát hiện ngươi lòng tự trọng như vậy yếu ớt. Tới vừa lúc, ở chỗ này nhất quyết sinh tử đi. Hiện tại cũng sẽ không lại có đại sư chạy tới đánh gãy chúng ta. Đủ rồi, ma lị cam, chúng ta chẳng lẽ còn không đủ bi thảm sao? đến ngươi, cầu xin ngươi thu hồi ma trượng đi. Ta không muốn chết ở chỗ này. Ta yêu cầu ngươi, nếu ngươi bị thương, tên là Đạt Nộ thiếu nữ lại bắt đầu nức nở lên. Hết chương.